Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 301, rời khỏi. Konoha lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí hừng hực khí thế tiến hành. Ngay tại lúc đó, Orochimaru thời cơ cũng tại thuận lợi địa phổ biến. Hắn dùng Sharingan cùng mộc độn dung hợp đổi lấy Danzo trầm mặc. Từ đó hết sức chuyên chú đối phó Sarutobi. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hắn mọi cử động bị Hozuki Mangesu nhìn chằm chằm đây. Bất quá Hozuki Mangesu đương nhiên sẽ không xuất thủ ngắt lời. Hắn thấy, song phương đánh nhau chết sống mới tốt. Trận đầu khảo thí, ám bộ khảo vấn bộ đội chuyên gia xâm nãi Ibi Tây phát huy chính mình người quen biết. Nhóm tâm lý đặc điểm. Tại hắn uy bức lợi dụ dưới, không ít người từ bỏ khảo thí. Nhưng là trung nhị thiếu niên Uzumaki Naruto phát huy đầy đủ trung nhị bản tính. Một lời nói ổn định mọi người bất an tâm tính. Trung nhị là một loại bệnh, nhưng là một số thời khắc lại có thể phát huy ra không tệ tác dụng. Đương nhiên, vụ ẩn thôn tổ ba người cũng thuận lợi thông qua khảo thí. Dù sao bọn họ đã sớm có được trung nhẫn trình độ. Trận đầu khảo thí thuận lợi kết thúc về sau. Ngay sau đó triển khai trận thứ hai. Trận thứ hai khảo thí là mạo hiểm thêm thực chiến hình thức. Làm chuẩn bị trận này khảo thí, Konoha chuyên môn xuất ra một cái sân huấn luyện. Nói là sân huấn luyện, kỳ thực cũng là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Bên trong tràn ngập độc trùng mãnh thú. Khảo thí lấy ba người vì tiểu đội. Mỗi đội có một cái quyển trục. Quyển trục phân thiên địa hai loại. Điều kiện cũng là khắp nơi trong vòng thời gian quy định tề tụ hai quyển trục liền xem như hợp cách, muốn tề tụ quyển trục liền muốn từ khác tiểu đội tay bên trong cướp đoạt. Hạ nhẫn nhóm chiến đấu tự nhiên không có cái gì đáng xem. Hozuki Mangesu tự nhiên cũng lười qua nhìn. Bất quá Orochimaru ngược lại là có chút hăng hái đi dò xét Sasuke năng lực. Cũng cho hắn rót vào chú ấn. Sasuke là Uchiha đích truyền huyết mạch, kế thừa lục đạo tiên nhân mắt, tu luyện tiên thuật tự nhiên là không có vấn đề. Orochimaru sở dĩ khai phát chú ấn, mục đích cũng là tìm một cái có thể tu luyện tiên thuật thân thể. Sasuke cũng là thích hợp nhất một cái. Trận thứ hai khảo thí tham gia thi đấu kết thúc, vụ ẩn tam tên thiếu niên thuận lợi tiến vào trận chung kết. Làm tiến vào trận chung kết tiểu tổ đội viên. Chỉ đạo nhẫn cũng được mời đến xem thi đấu. Kết quả là Hozuki Mangesu, Orochimaru cùng Mã Cơ cũng xuất hiện ở trung ương trong tháp. Theo ban đầu nội dung cốt truyện một dạng, Mộc Diệp thập nhị tiểu cường cũng thuận lợi xuất tuyến. Sau đó liền là một đối một đấu lại trực tiếp sự tình. Vụ ẩn tổ ba người đã sớm vượt qua phổ thông trung nhẫn trình độ. Rút đến lại là yếu nhược đối thủ. Xuất tuyến cũng là rất bình thường. Đối tiếp xuống trận chung kết, Hozuki Mangesu không có bất kỳ cái gì hy vọng, cho nên đối với thủ hạ nhóm gật gật đầu, tam tên thủ hạ hiểu ý, lần nữa rời đi hội trường. Tuy nhiên đối nguyệt ẩn thôn rời đi, Konoha phương diện có chút không hiểu, đây chính là một cái khoảng cách gần quan sát đối thủ thời cơ. Dưới tình huống bình thường là không thể nào từ bỏ, nhưng nguyệt ẩn thôn vẫn là từ bỏ. Trận đấu xin tiếp tục tiến hành. Bờ bản đại nhân, Phong Ma Lam, Thổ Chi Chu Tiểu Huỳnh cùng Tuyền Qua Amaru có chút không hiểu. Tuy nhiên bọn họ tịnh không để ý Konoha trung nhẫn, nhưng là đã đến tối hậu quan đầu. Để bọn hắn rời khỏi cũng có chút tiểu tiếc nuối. Lại nói, bọn họ cũng muốn biết rõ đối thủ nhóm tình huống. Ha ha, đối với thủ hạ không hiểu. Hozuki Mangesu mỉm cười. Có chút đồ, vật tham dự liền tốt. Chưa hẳn không phải muốn kiên trì đường sau cùng. Lại nói các ngươi còn có khác nhiệm vụ. Khác nhiệm vụ, ba người lần nữa đến tinh thần. Bọn họ thế nhưng là 10 phần khát vọng nhiệm vụ. Nhất là Mizukage đại nhân tự mình phân ra vụ. Đệ tam đại nhân, Konoha chúng thượng nhẫn té quỵ dưới đất. Cho đến tận này, trận đấu tiến hành rất lợi hại thuận lợi. Konoha phương diện cũng lấy được dự định thành tích. Vất vả chư vị. Sarutobi chậm rãi nói một câu. Đối với lần này thành quả, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Hy vọng chư vị tiếp tục phát triển xuống dưới. Sarutobi cười tủm tỉm nói. Đơn giản giao đại vài câu về sau. Mọi người bắt đầu tản ra. Đệ tam đại nhân, Hatake Kakashi bỗng nhiên đi vào bên cạnh hắn. Trước đây không lâu, Orochimaru hiến thân, thanh âm hắn rất thấp. Mặc dù nhưng đã không phải là ám bộ, nhưng là Kakashi vẫn bảo trì trước kia cẩn thận. Orochimaru, Sarutobi hai mắt nheo lại. Gia hỏa này rốt cục hiện thân sao? Hắn mục tiêu là Sasuke sao? Sarutobi chậm rãi hỏi. Kakashi hơi chần chờ, gật đầu nói. Chỉ sợ là, bởi vì ta tại Sasuke trên thân phát hiện chú ấn. Theo Mitarashi Anko 10 phần cùng loại. Chú ấn, Sarutobi nhíu nhíu mày. Tuy nhiên hắn danh xưng là nhẫn thuật tiến sĩ. Nhưng là đối với Orochimaru khai phát loại này chú ấn cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cái này tự hồ là một loại có thể kích phát tiềm năng kỹ năng. Nhưng là đối với loại kỹ năng này tác dụng phương thức, Sarutobi y nguyên không thể được biết rõ. Bất quá hắn đã khẳng định một sự kiện. Orochimaru đang làm cái gì nhận không ra người sự tình. Anko sở dĩ có thể trốn được tánh mạng. Hơn phân nửa là bị hắn từ bỏ thất bại phẩm. Gia hỏa này lại đưa ánh mắt định tại Sasuke trên thân sao? Nghĩ đến cái này bên trong, Sarutobi có chút ngồi không yên. Sasuke thế nhưng là thôn làng theo Uchiha Itachi liên hệ mối quan hệ. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu như Sasuke xảy ra chuyện, dứu khả năng liền rốt cuộc không nhận thôn làng khống chế. Kakashi, hiện tại ngươi một ngày 24 tiếng nhìn chằm chằm Sasuke. Nhất định đừng cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lấy thực lực ngươi đối phó Orochimaru có chút miễn cưỡng. Ta sẽ để cho Yamato đi giúp ngươi. Minh bạch, Kakashi quỳ rạp xuống đất. Ứng một tiếng, Orochimaru, Sarutobi lần nữa nhíu nhíu mày. Khó nói hắn tới này bên trong chỉ là vì Sasuke sao? Không đúng, lấy hắn đối cái này đệ tử hiểu biết. Orochimaru xuất hiện ở đây. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn nhất định còn lại âm mưu. Nghĩ đến cái này bên trong, Sarutobi lại kêu một tiếng. Gekko Hayate, một cái trong suốt thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn. Dần dần lộ ra hình người. Chính là trận thứ hai trận chung kết quan chủ khảo Gekko Hayate. Đệ tam đại nhân, ngài có dặn dò gì? Gekko Hayate y nguyên mang theo thần sắc có bệnh. Tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Người lại tiếp cận xa nhẫn người. Sarutobi lạnh lùng nói. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, nhưng hắn vẫn cảm thấy xa nhẫn có chút vấn đề. Minh bạch, Gekko Hayate rất nhanh biến mất. Có được thấu độn hắn có thể cho nên che giấu mình thân hình. Rất lợi hại, thích hợp làm lần này điều tra nhiệm vụ. Đến tột cùng là cái chỗ kia xảy ra vấn đề đâu? Sarutobi vẫn có chút lo sợ bất an. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là đến tột cùng là ở chỗ nào lại không nói ra được. Orochimaru xuất hiện, nhiễu loạn Sarutobi bố cục, để hắn trở nên nghi thần nghi quỷ đứng lên. Orochimaru, Sarutobi hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Người tốt nhất thành thật, nếu không ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Konoha cũng là Sarutobi toàn bộ. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác tới phá hư. Liền xem như Orochimaru cũng không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.